Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Lý Mục gấp rút tiếp viện. Hai ngày trước, Quan Sơn Mục Tràng, Khưu Dẫn ở trên đường, liền đã biết rồi sư tôn Quan Sơn cửu trọc Lý Phá Nguyệt chết trận tin tức. Hắn như điên cuồng như thế, chạy về Quan Ải Thành. Muốn gặp một ít sư phụ di thể. Có người nói ngày đó Lý Phá Nguyệt cùng đạo trùng dương một trận chiến. Cuối cùng tuy rằng cùng người đánh lén đồng quy vu tận, nhưng vẫn là để lại một ít thân thể di hài. Cuối cùng bị đưa về tới Quan Sơn Mục Tràng, cho rằng là thánh vật, cung phục lên. Phó Tràng chủ Xích Hỏa Ma Thần Hoàng thành ý tự mình ở quan ải ngoài thành nghênh tiếp Khưu Dẫn. Tràng chủ trước khi lên đường, lưu lại pháp chỉ, từ ngươi tới nhận chức tràng chủ vị trí. Nửa năm, ngươi rốt cục đã trở về. Lão các anh em đều muốn giết hướng về núi Thanh Thành báo thù. Hiện tại liền chờ ngươi dắt đầu. Xích Hỏa Ma Thần Hoàng thành ý một bộ căm phẫn sục sôi bộ dạng. Phía sau hắn, theo hơn 10 vị Quan Sơn Mục Tràng cao thủ, Khưu Dẫn nói: sư phụ di hài ở nơi nào? Hoàng thánh ý nói, bị Nhạc Sơn phái trưởng lão Liệt Thiên Thần Quyền Từ Thịnh mang về. Còn chưa phân biệt, ngươi cùng chàng chủ quen thuộc nhất, là của hắn con nuôi, đang muốn mời ngươi phân biệt. Nếu quả như thật là chàng chủ di hài, nhất định phải tận nhanh mổ yên mà đẹp. Rất nhanh, liền đi tới quan ải trung tâm thành bãi chăn nuôi bên trong cung điện. Khưu Dẫn trong lòng bi phẫn bi ai tới cực điểm, đi tới đã treo lơ lửng tố cảo trong đại điện, ngọn nến cùng đèn đuốc mùi vị tràn ngập mà đến. Ở chính giữa đóa hoa chen chúc trong đó, một cái huyền băng trên đài cao, mấy mảnh đen thùi lùi chân tay cụt bày đặt ở mặt trên, đã căn bản không cách nào phân biệt ra được nguyên trạng. Duy có từng tia từng sợi võ đạo khí tức, ở này chút phảng phất là bị cháy rụi hài cốt bên trong tản mát ra. Lấy Quan Sơn cửu trọng Lý Phá Nguyệt loại này cửu cực bên trong tồn tại tu vi, coi như là bỏ mình, thi thể cũng sẽ kim cương bất hủ, huyền như thần binh giống như vậy. Nhưng hắn thời khắc cuối cùng, cùng đạo cửu trọng liên thủ, cùng người đánh lén cùng thiên ngoại thần ma đồng thời đồng quy vu tận, chẳng khác gì là tự bạo. Vì lẽ đó, gần như hài cốt không còn, Khưu Dẫn vọt tới huyền băng đài cao trước mặt, nước mắt đã chảy ra không ngừng chảy xuống đến. Hắn chính là ngang dọc Tây Bắc dũng cảm nam nhi, xưa nay đều là chỉ chảy máu không đổ lệ, vậy mà lúc này nước mắt nhưng gần như không ngừng được. Đợi đến cẩn thận quan sát này mấy khối thi hài phía sau, Khưu Dẫn trong lòng cuối cùng một tia may mắn tan thành mây khói. Từ ở bề ngoài không cách nào vặn lại cái gì, nhưng sư phụ khí tức, hắn thật sự là quá không thể quen thuộc hơn. Trong xương cái kia loại độc hữu chính là võ đạo pháp tắc khí tức, là người khác căn bản không cách nào ngụy tạo. Này chút thi hài, đích thật là sư phụ. Sư phụ hắn, đúng là đi. Khưu Dẫn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đứng cũng không vững. Ở lần đầu nghe được sư phụ chết trận tin tức là hắn còn mang theo một ít may mắn. Sư phụ là hạng nào nhân vật như thần tiên vậy? Sao lại như vậy mà đơn giản chết? Hắn cảm thấy có thể là sư tôn giả chết, vì phải đối phó cái gì? Nhưng là bây giờ, Khưu Dẫn ý thức được, sư phụ là thật đi. Như thế nào, có phải là chàng chủ hài cốt? Xích Hỏa Ma Thần Hoàng thành ý ở một bên lo lắng nói. Khưu Dẫn sắc mặt nhạt như mỏng kim giống như vậy, trong cơ thể khí tức hỗn loạn cả lên, đứng cũng đứng không vững, đột nhiên mở miệng địa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hoàng thành ý đám người thấy cảnh này liền biết huyền băng trên đài cao người là Quan Sơn cửu trọng Lý Phá Nguyệt không thể nghi ngờ. cái này sức một người trấn áp Tây Tần võ đạo khí vận gần như xuyên qua trước sau võ đạo thần thoại. Dĩ nhiên thật sự cứ như vậy bỏ mình. Trong lòng của mọi người đều có một loại không chân thực cảm giác. Hoàng Thánh Ý nói, thiếu chàng chủ, như là đã xác nhận, ngài liền xuống lệnh đi. Chúng ta nhanh đi tấn công núi Thanh Thành, vì là lão chàng chủ báo thù. Không sai, vì là chàng chủ báo thù, san bằng núi Thanh Thành. Bên trong đại điện, rất nhiều quan sơn mục chàng cao thủ, đều là căm phẫn sục sôi. Khưu Dẫn chậm rãi đỡ Huyền Băng đài cao đứng lại. Ánh mắt ở những người này trên người đảo qua, nói, tấn công núi Thanh Thành. Vì sao? Sư Tôn đánh với đạo cửu trọng một trận, chính là quang minh thật to lớn ước chiến, coi như là ngã xuống, cũng cùng núi Thanh Thành không quan hệ. Cái này ở ước chiến trước, cũng đã thông cáo nói rõ, lại nói, theo ta được biết, như không phải thời khắc cuối cùng. Một ít môn phái câu kết thiên ngoại tà ma đánh lén. Sư Tôn cũng sẽ không tại chỗ ngã xuống. Thiếu chàng chủ lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Thánh Ý sắc mặt hơi đổi. Nói, lẽ nào chàng chủ thù? Liền không báo. Khưu Dẫn mở miệng muốn nói điều gì? Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày. Trong không khí, có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Từ đại điện ở ngoài truyền đến, đại điện ở ngoài, đột nhiên vang lên tiếng hò giết. Khưu Hiền Chất, trốn mau, Hoàng Thánh Ý câu kết thiên ngoại tà ma, đã phản, bên ngoài truyền đến liệt thiên thần quyền từ thịnh thanh âm. Khưu Dẫn biến sắc, Hoàng Thánh Ý bỗng nhiên lùi về sau, bên trong cung điện quan sơn mục chàng cao thủ, từ hai bên lại đây. Đưa hắn chen chúc ở trong đó. Vị này quan sơn mục chàng phó chàng chủ cười lạnh nói, Khưu Dẫn, ngươi thân là chàng chủ chỉ định người thừa kế, lại không nghĩ tới vì là lão nhân ra người báo thù, lôi lôi kéo kéo chàng chủ ngã xuống nửa năm ngươi mới hiện thân, nói có phải là ngươi hay không câu kết thiên ngoại tà ma bán đi lão chàng chủ, muốn mưu đoạt quan sơn mục chàng chủ vị trí. Khưu Dẫn phản tay nắm chặt sau lưng trường đao. Hoàng Thánh Ý, ngươi dám làm như vậy đại nghịch bất đạo việc. Hắn lúc nãy quá mức bi ai, đều không có chú ý tới. Toàn bộ bên trong cung điện, dĩ nhiên đều là xích hỏa ma thần Hoàng Thánh Ý tâm phúc cao thủ. Cái khác quan sơn mục chàng cao tầng, cường giả. Dĩ nhiên là một cái cũng không thấy, lúc này mới nhận ra được, nhưng là đã có chút chậm. Phía ngoài tiếng hò giết càng ngày càng kịch liệt. Một bóng người khôi ngô cao lớn, cả người đẫm máu, một quyền một đạo thần quang, dẫn hơn 10 người từ bên ngoài giết đi vào, hét lớn, Khưu Hiền Chất, nơi đây không thích hợp ở lâu. Toàn bộ quan ải thành cũng đã ở vàng kẽ gian trong khống chế, chung với lão chàng chủ người đều bị hắn câu kết thiên ngoại ma thần giết sạch rồi. Nhanh theo chúng ta ly khai, chính là liệt thiên thần quyền từ thịnh, hắn đi theo phía sau, có Nhạc Sơn phái đệ tử, có nghe tin đến đây phúng viếng các đại tông môn cao thủ, còn có một chút chung với quan sơn cửu trọng Lý Phá Nguyệt cao thủ. Mỗi một người đều là trên người mang tổn thương, còn có người khoác không có hái hình cũ, hiển nhiên là từ trong tù, vừa rồi phá vòng vây không lâu. Hừ, từ thịnh câu kết Khưu Dẫn, trong bóng tối bán đi lão chàng chủ, tội ác tày trời, người đến, giết chết không cần luận tội. Hoàng Thánh Ý cười gằn, vung tay lên, bên người cao thủ giống như là thủy triều xông lên trên. Khưu Dẫn ngay lập tức đem Huyền Băng trên đài cao sư tôn di hài đều bỏ vào không gian chứa đồ bên trong bảo tồn, nhưng mà trở tay rút đao cầm tay, phẫn nộ quát, giết. Đao quang như giống như giải lụa bắn về phía Hoàng Thánh Ý, nhưng rất nhanh bị Hoàng Thánh Ý bên người võ đạo cường giả chặn lại. một hồi huyết chiến, nháy mắt mở ra, từng tia từng sợi thần ma khí tức, bắt đầu ở trong đại điện ở ngoài chảy xuôi. Ha ha, phản bội đều đến, vừa vặn một lưới bắt hết, toàn bộ cho ta giết, không giữ lại ai. Hoàng Thánh Ý cười to, tràng diện trên, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng không có tự mình ra tay. Quan Sơn Mục chàng có bốn tôn bán thánh, một cái trong đó, chết vì đại thắng thái tử tay, hai vị khác bên trong, có một vị quanh năm phiêu bạt ở ngoài, một vị khác 3 tháng trước, bị thiên ma ma thần chém giết, bây giờ hắn chính là thực lực cao nhất người, còn có thiên ngoại ma thần trong bóng tối giúp đỡ, rất nhiều chung với Quan Sơn Mục chàng cao thủ. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, hầu như tàn sát hết sạch, chỉ cần lại đem Khưu Dẫn chém giết, toàn bộ Quan Sơn Mục chàng đều đem trong tay hắn. 2 ngày sau, ta ở Nhạc Sơn Phái, huyết thư trên, chỉ có như thế 5 chữ, Lý Mục có thể cảm ứng được, vết máu bên trong, có độc thuộc về Khưu Dẫn võ đạo khí tức cùng tinh thần lực. Người khác mô phỏng theo không được. Nhị ca không phải về Quan Sơn Mục chàng sao? Tại sao lại đi Nhạc Sơn Phái? Lý Mục nhìn huyết thư, cau mày, trong lòng trầm tư. Từ mấy ngày nay, hắn cũng nghe không ít khắp nơi tin tức, biết rồi hiện nay thiên hạ đại thế hỗn loạn tới cực điểm, đặc biệt là theo đạo tông đạo trùng dương cái chết, 9 đại thần tông một trong núi Thanh Thành xảy ra phân liệt. Hoặc từ trong nhà, nội đấu không ngừng, đạo trùng dương chỉ định chức trưởng môn người tiếp nhận đạo chân. Bị ngày xưa phó trưởng môn đạo linh một phái chèn ép truy sát. Liều mạng thiên nhai, trở thành mấy ngàn năm tới nay, 9 đại thần tông bên trong duy nhất một cái phân liệt nổi loạn thần tông. Mà bây giờ, chẳng lẽ là Quan Sơn Mục chàng bên trong cũng xảy ra nội loạn hay sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia nhị ca Khưu Dẫn tình cảnh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải mau mau chạy đi Nhạc Sơn Phái. Lý Mục trong lòng có tính toán, hắn tuy rằng rất nhiều tật xấu, cũng muốn ở Thái Bạch huyện thành bên trong hèn mọn phát dục, nhưng huynh đệ gặp nạn, nếu như ngồi yên không để ý đến, vậy hay là người. Rất nhanh, Lý Mục sai người đem Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ, tiểu thư Đồng Thanh Phong chờ tìm đến, an bài một phen, để cho bọn họ trường quản huyện chính việc, lại hướng về nữ nhân võ thần cùng đại tẩu Lưu Chỉ Nguyên giải thích khả năng được kéo sau tiến về phía trước Đại Thảo Nguyên hành trình. Cũng sai người đi vào Đại Thảo Nguyên, hướng đại ca Quách Vũ Thanh báo tin, tiểu thúc nhanh đi cứu người quan trọng. Lưu Chỉ Nguyên tính cách dịu dàng hiền thục, tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Lý công tử, ta theo ngươi cùng đi. Nữ nhân võ thần Quách Thanh Yên xin đi giết giặc nói. Dựa theo bối phận mà nói, nàng xưng hô Quách Vũ Thanh vi thúc phụ, cái kia thân là Quách Vũ Thanh kết bái huynh đệ Lý Mục, hẳn là thúc thúc mới đúng. Có thể nữ nhân võ thần phảng phất là xưa nay không có có ý thức đến điểm này như thế, xưng hô Lý Mục đều là lấy công tử 2 chữ thay thế. Lý Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, ngươi ở lại thị trấn đi, ta mang viên hống liền có thể đi. Lưu Chỉ Nguyên thực lực cực mạnh, hơn nữa kinh ngạc thốt lên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng là từ vô số lần giang hồ trong đại chiến đi ra nữ cường giả. Chỉ là này mấy năm không vào giang hồ mà thôi, nàng điều khiển tụ long cục phong thủy đại trận, không sợ bất kỳ ngoại địch, cũng có thể đối nội đè ép Bạch Mạc Sầu cái này không yên tĩnh phần tử. Có vị này chị dâu ở Thái Bạch huyện thành bên trong chúa tể tất cả, Lý Mục cực kỳ yên tâm. Lần này đi là cứu người, có thể để Khưu Dẫn chật vật như vậy, phát sinh huyết thư, cảnh giới của hắn tình hình, chỉ sợ là cực kỳ nguy hiểm. Nhạc Sơn Phái mặc dù là đại phái, chỉ sợ cũng không thủ được quá lâu. Lý Mục dự định là đem Khưu Dẫn mang về Thái Bạch huyện thành, chỉ cần vào Thái Bạch Sơn, thiên hạ này có ai có thể động Khưu Dẫn? Không phải đi chém giết, không thể chính diện cứng rắn vừa, muốn dùng trí, vì lẽ đó mang theo những người khác đi, ngược lại là phiền toái. Hoàng Kim núi Vượn Viên Hống am hiểu ảo thuật, tốc cực nhanh, mà tu luyện Bát Cửu Huyền Công thân thể cường hãn, có thể làm giúp đỡ. An bài xong tất cả, Lý Mục hơi suy nghĩ, 20 ngọn phi đao siêu siêu siêu tụ tập cùng nhau, hóa thành một thanh to lớn luân hồi đao, ngự đao thuật triển khai, mang theo Viên Hống, thân hình khẽ động, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nguyên địa không khí bỗng nhiên dập dờn ra từng tầng hình tròn gợn sóng, làm như bị xuyên thủng như thế. Một lát mới có phá không lôi âm vang lên, đã xa vượt xa tốc độ âm thanh. Bạch Mạc Sầu nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cũng là giật mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.